Chương 3164, Thiên Tiện Phá, chiến trường chém giết, thảm liệt không gì sánh được, Chí Tôn Trường Tồn, Vô Địch Lão Tổ đều nhao nhao rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh, không gì sánh được liệt khốc. Hắc Ám Đại Quân, thực lực cường hãn vô địch, thực lực cường đại, khó có tới địch nổi, may mắn là, Tiên Thống Giới Liên Quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mỗi cái đạo thống lão tổ, Vô Song Chân Đế đều nhao nhao xuất thế, xuất lĩnh lấy cường đại quân đoàn giáng lâm ở chiến trường, trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Chính là bởi vì có Tiên Thống Giới vô số đạo thống quân đoàn liên tục không ngừng trợ giúp, dựa vào nhân số ưu thế, lúc này mới ngăn trở Hắc Ám Đại Quân. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Quang Minh Thánh Viện quân đoàn căn bản là ngăn không được Hắc Ám Đại Quân xâm lấn. Ở thời điểm này, trên chiến trường là thi cốt như núi, máu chảy thành sông, mặc dù Hắc Ám Đại Quân cũng có đông đảo cường giả bị chém giết, nhưng là Tiên Thống Giới chết thảm tu sĩ cường giả càng là đếm mãi không hết. Vào lúc này quản chi Tiên Thống Giới tu sĩ cường giả như là vô số lưu tinh một dạng sa đọa, nhưng là toàn bộ Tiên Thống Giới viện quân vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tất cả đến đây trợ giúp tu sĩ cường giả đều biết, một khi là bước vào chiến trường, sau một khắc ngã xuống nhất định là bọn hắn, thậm chí bọn hắn trong toàn bộ đạo thống viện quân cũng có thể toàn quân bị diệt, không có bất kỳ một người nào có thể còn sống trở về. Nhưng là, viện quân vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn là khẳng khái chịu chết, chỉ cần có thể đổi lấy một chút xíu ưu thế, quản chi là Quang Minh Thánh Viện tranh thủ một chút xíu thời gian, bọn hắn đều sẽ không tiếc. Lúc này ở Tiên Thống Giới mặc cho ai đều hiểu, nếu như Quang Minh Thánh Viện bị công diệt, như vậy toàn bộ Tiên Thống Giới không có bất kỳ người nào, bất kỳ đạo thống nào có thể may mắn thoát khỏi. Khi Quang Minh Thánh Viện ngã xuống thời điểm, tiếp xuống liền sẽ đến phiên Tiên Thống Giới bất kỳ một đạo thống nào, thậm chí là toàn bộ Tiên Thống Giới. Bác Bảo Đạo Thống, Kim Biến Thần Đình chính là tốt nhất vết xe đổ, cho nên vào lúc này Tiên Thống Giới rất nhiều đạo thống đều sai phái ra chính mình đạo thống cường đại nhất quân đoàn, cường đại nhất lão tổ đi trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương chập trùng không dứt, vô số thi thể từ trên không trung rơi xuống, máu tươi như là mưa to đồng dạng trút xuống, vì Tiên Thống Giới tuyệt không lùi bước. Quản chi tại trước khi chết, y nguyên có lão tổ nghiêm nghị kêu to, khích lệ hậu nhân, vì Tiên Thống Giới tuyệt không lùi bước, giết, trợ giúp mà đến quân đoàn cũng cùng hống một tiếng, bọn hắn nghĩa vô phản cố nhào vào chiến trường, tiếp tục liều mạng chiến đấu, mãi cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng mới thôi. Ở thời điểm này, trận chiến tràn ngập mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn, nhưng tất cả mọi người liều mạng chém giết, nơi nào còn có thời gian đi nôn mửa, nơi nào còn có thời gian đi già mồm. Quanh, quanh, quanh, tại càng cao xa hơn trên chiến trường cổ, thủy tổ bọn họ càng là chiến đến thiên băng địa liệt, vạn pháp không ánh sáng, đánh cho âm dương vỡ nát. Ở thời điểm này, Thanh Liên một tổ cùng lão thụ yêu liên thủ, đại chiến Tả Ngạn thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ. Trước đó, lão thụ yêu liền có thể độc cản bốn vị thủy tổ, hiện tại có Thanh Liên một tổ gia nhập đằng sau, vậy liền thực lực càng thêm cường đại, lấy cường đại ưu thế áp chế bốn vị thủy tổ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại Quang Minh vô thượng dưới một kích, nghe được Văn Trúc thủy tổ a một tiếng hét thảm, hắn thân thể to lớn vô cùng kia, bị lão thụ yêu chặt đứt, mà trong chớp mắt này, phi thiền thủy tổ dài quát một tiếng, thần dực ngập trời, chém chết hết thảy, lay động lão thụ yêu thức thứ hai truy kích, là Văn Trúc thủy tổ tranh thủ lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ. Tại phi thiền thủy tổ ngăn trở lão thụ yêu trong một chớp mắt, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, Văn Trúc thủy tổ bị chém đứt thân thể lại một lần nữa mọc ra. Khi hắn rễ cây cắm ở trên bầu trời thời điểm, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí. Tại trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, phi thiền thủy tổ ngăn không được lão thụ yêu quang minh bí thuật. Tại lão thụ yêu trọng kích phía dưới, chỉ gặp phi thiền thủy tổ bị đánh cho huyết nhục tung tóe bay, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Giết, tại phi thiền thủy tổ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, vừa lấy lại tinh thần Văn Trúc thủy tổ cùng Tả Ngạn thủy tổ liên thủ, trong nháy mắt quanh sát đi lên, cứng rắn ngăn chặn lão thụ yêu, mà thừa dịp trong nháy mắt thời cơ, phi thiền thủy tổ thân thể rời ra phá toái kia lại bắt đầu tái tạo đứng lên. Bất luận là Văn Trúc thủy tổ hay là phi thiền khởi thủy, bọn hắn đều là tiên thống cấp bậc thủy tổ, bọn hắn không chỉ là thực lực cường đại vô địch, mà lại sinh mệnh lực của bọn hắn cũng là mạnh đến cực điểm. Đạt đến bọn hắn cấp độ dạng này tồn tại, muốn đem bọn hắn triệt để giết chết, chuyện không phải dễ dàng như vậy nghi ngờ, hoặc là có được tuyệt đối ép diệt thực lực. Hoặc là có được thế gian vô địch trọng khí, bằng không mà nói, muốn giết chết phi thiền thủy tổ bọn hắn, cũng không phải là ba chiêu hai thức liền có thể làm được. Mặc dù lão thụ yêu tại trọng kích phía dưới, có thể đánh nát phi thiền thủy tổ thân thể của bọn hắn, nhưng là, tại trong nháy mắt này, khi phi thiền thủy tổ ngã xuống thời điểm, văn trúc thủy tổ cùng tả ngạn thủy tổ bọn hắn lại công xuống tới, ngăn trở lão thụ yêu trọng kích, khiến cho lão thụ yêu không thể thừa thắng truy kích, đem phi thiền thủy tổ chém giết. Mặc dù nói, trong thời gian ngắn lão thụ yêu không cách nào chém giết phi thiền thủy tổ bọn hắn, nhưng là, chỉ cần một lúc sau, phi thiền thủy tổ bọn hắn nguyên khí đại thương thời điểm, liền rốt cuộc ngăn không được lão thụ yêu, đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ sẽ chết thảm ở trong tay lão thụ yêu. Ở một bên, Thanh Liên một tổ độc chiến Bát Bảo Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ mặc dù là chưa bảo ra hết, binh khí vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là, y nguyên không phải là đối thủ của Thanh Liên một tổ, y nguyên bị Thanh Liên một tổ làm cho liên tục lùi về phía sau. Tại Thanh Liên một tổ mấy lần trọng kích phía dưới, Bát Bảo Thủy Tổ trên thân là vết máu loang lổ, không hề nghi ngờ, Bát Bảo Thủy Tổ không phải là đối thủ của Thanh Liên một tổ, chỉ cần một lúc sau, chỉ sợ Bát Bảo Thủy Tổ cũng sẽ vẫn lạc tại Thanh Liên một tổ chi thủ, còn có hy vọng. Nhìn thấy một màn này, cũng có lão tổ không khỏi trong nội tâm phấn chấn, lão thụ yêu cường đại, cho tiên thống giới tất cả mọi người mang đến hy vọng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lão thụ yêu nhất định có thể chém giết tả ngạn thủy tổ bọn hắn. Thanh Liên một tổ mặc dù không có lão thụ yêu cường đại như vậy, nhưng là, thực lực của nàng cũng tại phía xa đồng dạng tiên thống cấp bậc thủy tổ phía trên, nàng không hổ là một vị sáng tạo kỳ tích thủy tổ. Nếu như thời gian đầy đủ, lão thụ yêu cùng Thanh Liên một tổ có thể chém giết phi thiền thủy tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ, như vậy sẽ cho tiên thống giới mang đến nghịch chuyển chi thế, có lẽ lần này Hắc Ám Giáng Lâm sẽ thất bại chấm dứt, ngàn vạn phải sống. Lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy rõ đại thế, bọn hắn không khỏi đưa ánh mắt ném đến thiên tiệm bên ngoài, tất cả mọi người cầu nguyện, hy vọng Khương Trường Tồn, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh ba người bọn họ có thể chịu đựng được. Nếu như Khương Trường Tồn bọn hắn có thể chịu đựng được, là lão thụ yêu bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, chém giết trong tiên thống giới Hắc Ám Đại Quân đằng sau, sau đó song song hội hợp, giáp công thiên tiệm bên ngoài Hắc Ám Đại Quân. Cái này có lẽ sẽ trở thành tiên thống giới có thế thắng lợi duy nhất hy vọng, cũng là cơ hội duy nhất. Oanh, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thiên tiệm bức tường chấn động một cái, ngay một khắc này, chui vào bức tường kim cương đen triệt để bị rút ra. Theo neo lớn trục xuất, toàn bộ Hắc Ám Đại Quân đều bị kéo rời thiên tiệm, đều bị kéo ra bên trong phạm vi công kích. Tốt, nhìn thấy kim cương đen từ trong bức tường bị rút ra, một trái tim treo cao Thái Doãn Hỷ không khỏi thở dài một hơi. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra vui sướng, trong chớp mắt này, cái này lại để Thái Doãn Hỷ thấy được hy vọng. Đủ rồi, ngay tại kim cương đen bị rút ra thời điểm, một tiếng quát khẽ hô lên, trận này quát khẽ vang lên trong một chớp mắt, nổ tung thiên địa, giống như trong nháy mắt lật ngược toàn bộ thế giới. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố vô địch lực lượng hắc ám trong nháy mắt nổ tung, tại kinh khủng lực lượng hắc ám phía dưới, thế gian hết thảy đều lộ ra nhỏ bé. Toàn bộ tiên thống giới đều giống như lập tức bị lật tung một dạng, không tốt, nhận lực lượng kinh khủng vô cùng trùng kích thời điểm, tiên thống giới tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, Thái Doãn Hỷ cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Tại trong nháy mắt này, chiến hạm kim cương đen truy cập con hắc ám ngập trời, chôn vùi hết thảy, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh tán dưới đại thế lập tức băng diệt, khóa lại hắc ám đại quân lồng giam. Trục xuất hắc ám đại quân neo lớn đều trong nháy mắt này vỡ nát, lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích phía dưới, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh cùng Khương Trường Tồn đều lập tức bị đánh cho bay ra ngoài, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư bị đánh cho máu tươi cùng phúng, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, trong chớp mắt này, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư đều bị trọng thương, quanh, dưới một tiếng vang thật lớn, theo lực lượng hắc ám tiêu thăng trong nháy mắt. Kim cương đen lại một lần nữa va chạm hướng về phía tường thành. Tại khủng bố như thế dưới sự va chạm, toàn bộ thiên tiệm đều lay động, trên lạch trời rất nhiều tướng sĩ đứng cũng không vững, nhao nhao té lăn trên đất. Quanh, quanh, quanh từng đợt quanh minh trong nháy mắt quanh mở thế giới, chỉ gặp hắc ám trong nháy mắt nổ tung ống ánh nhất quang mang, sáng chói như vậy hắc ám quang mang vậy mà có thế chiếu sáng thế giới, khủng bố tuyệt luân. Không hề nghi ngờ, lúc này trên chiến hạm cự đầu giận dữ. Trong nháy mắt bạo phát thế gian sức mạnh đáng sợ nhất, chống đỡ, Thái Doãn Hỷ lập tức cảm nhận được toàn bộ thiên tiệm đều tại lay động, hắn hãi nhiên thất sắc, hét lớn, không tốt, Kim Quang Thượng Sư bọn hắn kịp phản ứng, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, biết đại sự không ổn, nhưng, Ngay tại trong nháy mắt này, hết thảy đều đã quá muộn, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại kim cương đen dưới sự va chạm đáng sợ, nghe được thành gạch thanh âm vỡ nát, cả khối thành gạch lập tức bị tạc mở. Xong, Thái Doãn Hỷ sắc mặt trắng bệch, tại thời khắc này hắn biết vừa mới bù lại đi thành gạch bị địch nhân triệt để công phá. Quanh, quanh, quanh ngay tại kim quang thượng sư bọn hắn xông lên phía trước muốn ngăn cản thời điểm, chỉ gặp hắc ám đại quân giống như là thủy triều, trong nháy mắt từ nổ tung tường trong miệng vọt vào. Tại oanh, oanh, oanh trong khoảng thời gian ngắn, chỉ gặp hắc ám đại quân liền lập tức xông vào tiên thống giới. Đại sự không ổn, chúng ta đi vào. Nhìn thấy hắc ám đại quân xông vào tiên thống giới, Lan Thư Tài Thánh ba người bọn họ đều sắc mặt đại biến, bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là hai chi hắc ám đại quân tụ hợp. Một khi hai chi hắc ám đại quân này tụ hợp, cái này sẽ trở thành tiên thống giới tận thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.